Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, lại khảo nghiệm một chút. Cũng không chờ Ma Âm hỏi, Đông Phương Mặc lạnh nhạt báo ra tên của chính mình, ám ảnh, Đông Phương Mặc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ma Âm không cố kỵ cười lên, ngươi là sát thủ, nói cho ngươi, ám ảnh không chỉ một lần phái người tới giết ta, nhưng là mỗi một lần, đều là trọng thương mà về, hơn nữa còn vô tội tổn thương một cái tính mạng của trẻ nít. Nhưng là lần này, sẽ không, Đông Phương Mặc chút nào không nói chuyện nhiều. Vì bảo đảm đứa bé sơ sinh an toàn, Đông Phương Mặc đã đem đan điền của mình lực lượng lặng lẽ nhấc lên. Lòng bàn tay tản ra vô cùng linh khí. Cái này Ma Âm đúng là kiến thức rộng rãi. Vừa thấy được cái bộ dáng này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên cau mày. Dù sao Đông Phương Mặc linh khí 10 phần bàng bạc, nàng có thể cảm ứng được. Còn nhỏ tuổi, tựa hồ tu vi không sai a. Đông Phương Mặc cũng không nói gì, thế nhưng là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có phủ nhận Ma Âm phán đoán. Bởi vì này Ma Âm ở trong mắt Đông Phương Mặc đã là người chết, coi như biết càng nhiều thì lại làm sao. Vốn tưởng rằng ám ảnh chỉ là dị tộc tổ chức sát thủ, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bình thường người cũng sẽ chiêu thu. Ma Âm trên mặt có hết sức nghiêm túc vẻ mặt, tính cảnh giác cũng tăng lên không ít. Đông Phương Mặc nhưng không có phủ nhận, trực tiếp linh khí phun trào, hướng về Ma Âm công kích mà đi. Nhưng là không nghĩ tới là, cái kia Ma Âm tựa hồ cũng không né không tránh, chỉ có điều đem linh khí của mình tăng lên, chỗ yếu hại của chính mình chỗ, dĩ nhiên dùng cái kia trẻ con đến ngăn cản. Đông Phương Mặc liền vội vàng đem linh khí của mình thu lại, không dám tùy tiện công kích quá khứ, bởi vì Ma Âm tốc độ cũng rất nhanh. Huống hồ Đông Phương Mặc còn muốn bận tâm trong tay nàng cái kia tính mạng của trẻ nít. Ha ha, người đánh nha, chỉ cần ngươi điên rồi, ngươi tự có thể giết ta. Ma Âm lại một lần nữa điên cuồng cười lên. Đông Phương Mặc chau mày, chân trời đã lộ ra một vệt lượng sắc. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ trì hoãn nữa. Bỗng nhiên trong đó, Đông Phương Mặc đem chính mình toàn bộ linh khí đều tăng lên. Trong tay nhất thời một thanh ngân lóa mắt linh khí bảo kiếm biến ảo mà ra. Đông Phương Mặc trực tiếp sử dụng tam phân kiếm thuật mạnh nhất một chiêu kiếm vấn thương khung. Bây giờ, tu vi của hắn đã đột phá một tầng. Đối với thu phóng bên trong thu lại, đã có càng thêm cấp độ sâu nhận thức. Nếu như này tam phân kiếm thuật kiếm vấn thương khung thu lại một chút, là hoàn toàn có thể dùng linh khí đem đối phương áp chế. Thật giống như ngàn vạn đem bảo kiếm lơ lửng ở hư không. Thủ thế chờ đợi, làm cho người ta cảm thấy vô hạn cảm giác ngột ngạt. Cái này cũng là Đông Phương Mặc ở đột phá phía sau chính mình lĩnh ngộ được kết quả. Làm Đông Phương Mặc bàng bạc linh khí bao phủ ở Ma Âm bầu trời thời điểm, nàng dĩ nhiên chút nào không thể động, tự ngay cả hô hấp đều là khó khăn. Sau đó, Đông Phương Mặc mới chậm rãi đem thân thể hạ xuống được, rơi ở trên mặt đất, từng bước một hướng về Ma Âm đi tới, đem trong tay nàng cái kia trẻ con ôm lấy, ôm vào trong ngực, kiểm tra bên dưới, đứa bé sơ sinh này cứ việc cũng có chút khó thở. Thế nhưng vừa đến Đông Phương Mặc trong lòng, có Đông Phương Mặc chất phác linh khí bảo vệ, tiểu tử lại cười, gặp được này tinh khiết nhất khuôn mặt tươi cười. Đông Phương Mặc liền yên tâm, xòe tay lớn, bàng bạc linh khí nhất thời dâng trào ra, giữa không trung cái kia ngàn vạn kiếm ảnh, nhất thời nhanh chóng rơi xuống, mang theo từng đạo ngân quang, như lưu tinh giống như vậy, chạy thẳng tới trên đất Ma Âm. Trong nháy mắt, ma ảnh đã máu thịt be bét, đều không nhìn ra hình người. Đông Phương Mặc như cũ ở Ma Âm thi thể bên người để lại tên của chính mình. Đông Phương Mặc, lúc này, cẩn thận nghe một chút vậy càng cổ tiếng. Đúng lúc là năm canh, trời đã sáng, Đông Phương Mặc đem đứa bé sơ sinh này lặng lẽ phóng ở cha mẹ bên người. Liền rời đi, trong một đêm, ba chỗ án mạng, thế nhưng tất cả đều là một người gây nên. Nhất thời, toàn bộ thôn trấn đều sôi trào. Bách tính bình thường nhưng là đem Đông Phương Mặc kính như thần minh. Mà Định Viễn Vương bên trong phủ, Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Ngọc không khỏi sáng mắt lên. Này là như thế nào cao thủ? Này ba cái cấp bậc không thấp nhiệm vụ. Bọn họ đã treo nhanh 2 tháng. Có người tiếp. Thế nhưng nhất loạt cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là cái này Đông Phương. Dĩ nhiên trong một đêm. Đêm này ba cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Khi Dịch Thần nghe được cái tin tức này thời điểm. Cũng là dị thường hưng phấn. Hai tay tới tới lui lui xoa xoa. Quân Thành. Rất tốt. Rất tốt. Vậy có phải hay không trực tiếp đem Đông Phương Mặc mời đến chúng ta Định Viễn quận đến? Dịch Quân Thành càng thêm cảm nhận được. Cái này cứ việc lộ ra 10 phần non nớt người trẻ tuổi. Không thể khinh thường. Lại khảo nghiệm một chút hắn. Cuối cùng, Dịch Thần cũng không có bởi vì hưng phấn mất đi cẩn thận. Đây chính là quan hệ đến chúng ta dị tộc dòng dõi tính mạng sự tình. Cẩn thận chút đi. Cái kia, chấm ngoặc kép. Dịch Quân Thành cùng bên cạnh Dịch Quân Ngọc liếc nhau một cái. Lẽ nào mời Đông Phương Mặc đi giết Ngự Cha? Dịch Thần gật gật đầu. Vi phụ chính là ý này. Dịch Quân Thành cùng Dễ Quân Mặc hai huynh đệ đồng thời gật đầu. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến ám ảnh tổng bộ. Đi chờ Đông Phương Mặc đến. Nhưng là, làm hai cái người chạy tới ám ảnh tổng bộ thời điểm. Mới kinh ngạc phát hiện. Đông Phương Mặc. Đã sớm ở nơi đó chờ bọn họ. Hai huynh đệ đều kinh ngạc ngoác to miệng. Nửa ngày chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, làm Dịch Quân Thành ngồi ở Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm. Đông Phương Mặc chỉ là đem 3 món đồ bày ở Dịch Quân Thành trước mặt. Chính là 3 người lỗ tai. Dịch Quân Thành nháy mắt chọn lên ngón tay cái. Không nghĩ tới, Đông Phương công tử là võ công như thế cao siêu người. Là tại hạ mắt vụng về. Không nhìn thấy công tử chỗ cao minh. Đông Phương Mặc vẫn là lạnh nhạt như vậy khẽ mỉm cười. Như vậy, thủ lĩnh đại nhân tựu là đồng ý ta Đông Phương Mặc gia nhập các ngươi ám ảnh. Đông Phương công tử không cần sốt ruột. Cứ việc công tử năng lực siêu quần. Thế nhưng chúng ta ám ảnh. Sở dĩ có như bây giờ tên tuổi. Đó chính là mọi chuyện đều theo quy củ tới. Dịch Quân Thành cẩn thận nói ra. Lúc nói lời này. Có một chút căng thẳng, không tự chủ đem chén trà bưng lên, nhấp một ngụm trà, che giấu mình bất an. Hắn chỉ lo chọc giận trước mắt vị thiếu niên này, bởi vì này trước người thiếu niên phía sau mang theo sơ xác, là ngay cả hắn vị đại tướng quân này cũng không có. Mà Đông Phương Mặc chỉ là khẽ nhíu mày một cái, cũng không có nhiều lời một chữ, liền gật gật đầu, ta đương nhiên cũng không nghĩ làm đặc thù hóa. Gia nhập ám ảnh, là cần 2 lần khảo hạch. Như vậy một lần này sát hạch là cái gì? Dịch Quân Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem cái kia một tờ nhiệm vụ trong đó. Ám sát Ngự Cha nhiệm vụ lấy ra. Không biết Đông Phương công tử có dám khiêu chiến một chút ta ám ảnh bây giờ nhiệm vụ gian nan? Nhất sao? Đông Phương Mặc dùng con mắt quét qua. Liền nhớ tới. Đây là lần trước mình muốn tiếp hạ. Dịch Quân Thành lại không có đáp ứng nhiệm vụ. Lần này, Dịch Quân Thành nhưng chủ động để hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể thấy được, nhiệm vụ này đối với ám ảnh, thậm chí tương đối với dị tộc tới nói, là cái nhân vật khó giải quyết. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không có lập tức tiếp đó. Mà là nói ra, thủ lĩnh đại nhân, nếu như ta ám sát cái này người, ta có thể gia nhập ám ảnh sao? Dịch Quân Thành nhất thời gật đầu. Đông Phương công tử xin yên tâm. Nếu như công chúa có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Người nhất định là ta ám ảnh một thành viên. Đông Phương Mặc này mới gật gật đầu. Nhiệm vụ kia đan vẫn cứ không có nhận lấy. Liền đứng lên. Không cần nhìn. Lần trước ta đã thấy rất rõ ràng. Trong vòng 3 ngày. Ta liền đến giao nhiệm vụ này. Dịch Quân Thành nhìn Đông Phương Mặc tự tin. Quay về Đông Phương Mặc chắp tay ôm quyền. Đông Phương công tử, tại hạ sẽ chờ công tử mang đến cho ta cái kia Ngự Cha bên người ngọc bội. Ta tự nhiên nhớ tới. Đông Phương Mặc lời còn chưa dứt, người đã lắc mình ra ám ảnh tổng bộ. Mỗi cái nhiệm vụ đan giao nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ có đặc thù yêu cầu. Để ám ảnh xác nhận ngươi là có hay không thật sự hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này yêu cầu chính là... Giao nhiệm vụ thời điểm, muốn đưa trước Ngự Cha bên người ngọc bội. Dịch Quân Thành còn ngồi ở chỗ cũ. Dịch Quân Ngọc cũng từ bình phong phía sau xoay chuyển đi ra. Đại ca, người này khí thế có thể bất nhất giống như a. Dịch Quân Thành cũng gật gật đầu. Ta nghĩ, chúng ta dị tộc hẳn là ngao ra mặt. Đông Phương Mặc về đến khách sạn, liền ngồi khoanh chân. Hắn cần bằng phẳng một hạ tâm tình. Dù sao cái này ngự cha cũng là sơ võ cảnh. Đông Phương Mặc cũng là muốn bác một chút. Mau sớm tiến vào Định Viễn quận. Mau sớm tìm tới Lý Dương. Hắn có thể không muốn ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian. Dù sao hắn lúc rời đi, tử tỷ tỷ trên người còn có cấm chế. Sắc trời dần dần đen. Đông Phương Mặc liền đứng lên. Cả người trên dưới không khỏi có chút lãnh khốc khí tức. Đông Phương Mặc là cái non nớt thiếu niên. Thế nhưng bất quá là mấy cái này tháng trưởng thành. So với người khác mấy năm đều phải đặc sắc. Mà đồng thời, chết ở dưới tay hắn cao thủ cũng không phải ít. Huống hồ tu vi còn muốn so với hắn cao hơn. Tự ở Đông Phương Mặc sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, bốn mắt gà truyền âm ở trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc, người đi một mình. Khó được. Bốn mắt gà lần này không có trêu tức, bởi vì nó cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia mang theo khẩn trương vẻ mặt. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Không phải ta mình còn có thể tìm ai? Đương nhiên là ta à. Bốn mắt gà dĩ nhiên một hồi nhảy tới Đông Phương Mặc đằng trước, đồng thời chặn lại rồi Đông Phương Mặc đường đi. Ngươi, Đông Phương Mặc không khỏi thở dài. Ngươi không có nói đùa sao? Ngươi ngay cả tu vi đều không có. Đi chịu chết a. Bốn mắt gà nhưng một bước không để. Đông Phương Mặc, ngươi càng dám xem thường ta. Gọi ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh. Bốn mắt gà cũng nghiêm chỉnh. Vài bước dẫm đến viện tử bên trong. Chung quanh vừa nhìn, tìm một khối thông thường tảng đá. Hướng về phía Đông Phương Mặc truyền âm nói. Đông Phương Mặc, ta bây giờ là không có tu vi. Thế nhưng cũng nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh. Thiên phú của ta chính là hỏa diễm. Để ngươi nhìn ta một chút ngọn lửa này lợi hại. Nói xong, cũng không để ý Đông Phương Mặc có đồng ý hay không. Bốn mắt gà chỉ là hơi cúi đầu. Hướng về phía này tảng đá phun ra tinh tế một đạo màu cam hỏa diễm. Ngọn lửa này rất nhỏ. Đông Phương Mặc cũng không có để ở trong mắt. Nhưng là muốn lời an ủi còn chưa có nói ra khẩu tự nhất thời kinh ngạc ngoác to miệng. Bởi vì chỉ là như vậy nhìn như hời hợt phun một cái. Này tảng đá đã biến thành hôi. Uy gió vừa thổi. Này chút hôi tự tiêu tan ở không trung. Bốn mắt gà. Ngươi ngọn lửa này. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc quả thực không biết phải hình dung như thế nào. Bốn mắt gà cao ngạo ngẩng đầu. Ngươi kinh ngạc là ta trong dự liệu. Ta chỉ là không nghĩ để cho ngươi ra nguy hiểm gì. Bởi vì ta cũng muốn đi Định Viễn quận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.